Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 474, tinh không căn cứ quân sự. Văn minh hài cốt, 1, thần dụ thiên vương mang theo Vương Triệt rời đi kinh đô thành khu. Rời đi vùng ngoại thành sau từ biên cảnh tiến vào dã ngoại. Ước chừng phi hành nửa giờ mới hạ xuống. Kinh đô địa thế hơi cao. Dã ngoại phần lớn lấy cao nguyên địa hình làm chủ. Bất quá thần dụ thiên vương hạ xuống vị trí người ở thưa thớt. Ngay cả hồn sủng đều rất ít gặp. Đứng tại xanh biếc trên bãi cỏ. Thần dụ thiên vương ngồi xổm người xuống. Ấn trên mặt đất. Một đạo giống như truyền tống môn màn sáng dần dần hiển hiện. Đi thôi. Những vật kia tương đối đặc thù. Thần dụ thiên vương trầm ngâm mấy giây. Bất quá nói trước. Những cái kia hài cốt ngươi có thể lựa chọn, nhưng có thể hay không, ta cũng không thể cam đoan. Vương Triệt gật gật đầu. Đây là tự nhiên, ta biết, người khi đó tại Hà Huyên bên kia căn cứ nghiên cứu. Kích hoạt qua kia mấy khối hồn cốt, nhưng những cái kia là tiên cổ thời đại đồ vật, cùng những này dị tộc văn minh không quá giống nhau. Thần dụ thiên vương nói, cho nên, đợi lát nữa nếu là cảm giác không quá đúng. Không muốn cưỡng cầu lựa chọn những cái kia hài cốt. Dứt lời, thần dụ thiên vương đi vào màn ánh sáng kia. Vương Triệt đi theo. Hai người bóng người một trận lấp lóe. Không gian biến hóa, co lại thành là một tia sáng. Biến mất giữa không trung bên trong. Một trận gió nhẹ thổi qua không dấu vết bát ngát. Không gian truyền tống kỹ thuật. Trước mắt còn chưa dùng cho dân sự khoa học kỹ thuật. Có không gian hồn sủng trợ giúp. Hiện đại khai phát ra loại này khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng không khó. Không dùng cho dân dụng, đoán chừng là bởi vì phí tổn tương đối cao, ẩn chứa không gian loại vật liệu, bồi dưỡng hồn sủng đều không đủ, chớ nói chi là chế tạo những này cửa không gian truyền tống. Nói trắng ra là, vẫn là tài nguyên khan hiếm, không gian hồn sủng từ xưa đến nay, vẫn cổ thời đại liền không nhiều, hiện đại hơi nhiều một chút. Hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh cùng kỹ thuật quá tốt rồi. Mà bồi dưỡng những này hồn sủng, đến cần đại lượng cùng không gian có liên quan vật liệu. Cho nên, tài liệu khan hiếm, để hiện đại không gian hệ hồn sủng, về số lượng cũng rất khó lại có đột phá. Thời gian cũng không lâu lắm. Không gian truyền tống, liền là trong chốc lát, làm trước mắt ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, Vương Triệt thấy được một mảnh tinh không. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt ánh mắt khẽ giật mình. Đông Hoa chiến khu bộ thứ 3 tinh không quân sự chuẩn bị chiến đấu căn cứ. Thần dụ thiên vương, thuận miệng nói, cụ thể vị trí, đại khái là khoảng cách kinh đô mấy vạn mét trên không trung. Những cái kia hài cốt một khi xảy ra vấn đề, nếu là vứt bỏ trên mặt đất, tất nhiên sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Thậm chí sẽ hình thành một chút phá hư tính cực mạnh hồn thổ. Cũng chỉ có thể để thiên vương bay vào vũ trụ. Hoặc là phân công chiến hạm mang đến tinh không. Đơn giản tới nói liền là ném rác rưởi. Đi thôi. Thần dụ thiên vương mang theo Vương Triệt. Đi vào tòa này quân sự căn cứ nghiên cứu. Tòa này căn cứ trên đại thể giống như là một loại song xoắn ốc đặc thù kết cấu. Thang máy số tầng tổng cộng có 81 tầng. Lui tới đều là mặc một loại màu xanh biếc nghiên cứu phục nhân viên công tác. Nhìn thấy thần dụ thiên vương về sau. Phần lớn là cung kính hô một tiếng. Liền cũng không quản nhiều. Tiểu dư, đi vào thứ 72 tầng về sau. Mở cửa, một tên mang theo kính mắt nam tử tựa hồ đã đợi một đoạn thời gian. Nam tử nhìn qua tuổi tác không lớn. Tóc tuyết trắng, dung mạo tuấn vĩ. Mang theo một cổ thư quyển khí. Hà Thúc, đây là Vương Triệt, thần dụ thiên vương chỉ bên người. Hắn gọi Hà Quân, là Hà Huyên phụ thân, là tòa này căn cứ người phụ trách chủ yếu một trong. Hà Quân nhìn Vương Triệt một chút, ánh mắt rất có vài phần nghiền ngẫm. Hắn cười gật đầu nói, đi thôi, đi theo ta, các ngươi tại chuyện kế tiếp. Ta vừa rồi đã nghe nói qua, bất quá, không nghĩ tới ngươi cái này tuổi quá trẻ. Có thể có thành tựu như thế. Hà Quân mang theo thần dụ thiên vương cùng Vương Triệt đi vào một gian phòng. Hắn đầu tiên là cho Vương Triệt một bộ mét màu trắng phục sức. Loại này phục sức giống như là quần áo vũ trụ đồng dạng. Hài cốt phóng xạ ra năng lượng ba động rất mạnh. Ngươi hồn lực đẳng cấp quá thấp. Thân thể không có trải qua vũ trang. Đợi lát nữa đi vào phòng thời điểm. Có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Thời gian ngắn có thể sẽ sinh ra mê muội nôn mửa. Tức ngực khó thở. Thời gian dài sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vương Triệt cũng không nghĩ nhiều. Mặc vào trang phục phòng hộ về sau. Đi theo Hà Quân càng đi về phía trước. Trên đường đi cũng có thể nhìn thấy không ít hồn sủng. Nơi này hồn sủng, phần lớn lấy tinh thần hệ làm chủ. Chủ yếu dùng cho xử lý nghiên cứu. Còn có cỡ nhỏ giới thần binh. Cầm trong tay võ cụ cùng từng người nghiêm túc quân nhân. Đứng ở từng cái vị trí thủ hộ. Cỡ nhỏ giới thần binh. Giống như là thương lãng linh thức phiên bản thu nhỏ. Trên cánh tay trái điêu khắc có thanh long đồ văn. Khí thế bất phàm. Đại khái xuyên qua 5 tầng gian phòng. Cuối cùng đi tới gian phòng. Là một gian cực kỳ to lớn không gian bên trong. Không gian chi lớn. Chỉ ít có mấy vạn mét vuông. Gian phòng bên trong. Tới lui lui có không ít mặc màu xanh biếc nghiên cứu phục nhân viên công tác. Làm người ta chú ý nhất. Tự nhiên là ở giữa một chiếc hình thù kỳ quái máy móc thuyền. Kia hiện ra màu đỏ sậm máy móc thuyền. Đó có thể thấy được hoàn toàn không phải thế giới này văn minh khoa học kỹ thuật. Phía trên các loại đồ án còn có thể thấy rõ ràng. Có khác một cái đặc thù đường vân tiêu ký. Vương Triệt nhắm mắt lại cảm thụ được. Cách bộ này trang phục phòng hộ. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị. Thì ra là thế. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Những dị tộc kia văn minh. Hắn đại khái có hiểu biết. Tiểu Linh. Hà Quân kêu một tiếng, cầm 5 loại khác biệt bộ vị hài cốt tới, muốn đã tịnh hóa, được rồi, chờ một lát, nơi xa một vị nữ tử vẫy vẫy tay, tại sao không nói chuyện, thần dụ thiên vương vừa cười vừa nói, trước mắt ngươi cái này, liền là năm đó dị giới văn minh xâm lấn lúc lưu lại máy móc hài cốt, đây là bọn chúng bộ tộc một chiếc phi hình tàu vận tải, kỳ thật nhìn xem rất hống người. Trên thực tế không có quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Đồng dạng loại này tàu vận tải. Chỉ dùng tại dùng cho cao tốc vượt giới vận chuyển bọn hắn văn minh chiến sĩ. Những cái kia chân. Chính có tính sát thương chiến hạm. Tuyệt đại bộ phận đều bị phá hủy. Chúng ta hiện đại máy móc hồn sủng. Kỳ thật có một bộ phận kỹ thuật. Liền là bắt nguồn ở đây. Kỳ thật không chút khách khí nói. Đường kim thế giới tam đại máy móc động cơ đều cùng dị tộc văn minh có mấy phần quan hệ. Vương Triệt gật gật đầu. Chúng ta hiện đại máy móc hồn sủng, nhất là các đại chiến khu giới thần binh. Chấm ngoặc kép. Hà Quân nói tiếp. Đơn thuần chiến lực xa so với lúc trước dị tộc văn minh người xâm nhập mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn nhiều. Hơn 3.000 năm phát triển cùng nghiên cứu, nhất là tại cận đại, có thể nói phi tốc lên cao. Chỉ là dân chúng bình thường tiếp xúc không đến. Khế hồn sư đương nhiên không đồng dạng. Đối với dân chúng bình thường tới nói, quá mức nhanh chóng khoa học kỹ thuật phát triển, thường thường sẽ khiến to lớn xã hội ba động. Cho nên đối với trên xã hội rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là vững bước lên cao. Nhưng đối với khế hồn sư tới nói, đồng dạng 70 cấp về sau đều sẽ dần dần tiếp xúc đến cường đại hơn kỹ thuật. Loại địa phương này, đối với Vương Triệt cấp bậc này khế hồn sư tới nói, là không có tư cách tiến vào tham quan, gặp nhiều lắm, đối bên trong cấp thấp khế hồn sư cũng không tốt. Ngươi muốn những này dị tộc văn minh hài cốt, ta không rõ ràng ngươi muốn làm gì. Hà Quân trầm ngâm nói, những vật này là có lệnh cấm, không thể chảy vào chiến khu bên trong bất luận cái gì thị trường. Một khi phát hiện, chiến khu sẽ trừng phạt lấy trọng tội. Bất quá thân phận của ngươi đặc thù. Thần dụ thiên vương vì ngươi làm đảm bảo. Phía trên cũng cho phép. Cho nên, chúng ta sẽ cho ngươi 5 loại khác biệt hài cốt. Cung cấp ngươi lựa chọn. Những này hài cốt đều là trải qua tịnh hóa. Khoa học giá trị nghiên cứu cũng rất cao. Nhưng trước mắt chúng ta cũng không nghiên cứu triệt đề. Có chút hài cốt văn minh kỹ thuật. Phi thường đặc biệt. Ân. Đợi lát nữa xem một chút đi. Hà Quân rất có ý tứ. Hắn nói đến cực kỳ đặc biệt. Chưa hề nói rất cao minh. Nói một cách khác, bọn hắn nghiên cứu qua, không phải nghiên cứu không thông, mà là lý giải không được. Không bao lâu, mấy cái hình thể to con hồn sủng giơ lên 5 cái dương đi tới. Đấu hệ chiến đấu hồn sủng, lực cử thú, một chủng loại hình người hồn sủng, trời sinh thể phách cường đại, có được nhấc núi chi lực, lại có thể chịu khổ nhọc, vô luận là dùng tại chiến đấu hay là dùng tại công nghiệp dân sự các loại, đều 10 phần xuất sắc, là rất nhiều khế hồn sư chọn lựa đầu tiên nghề phụ hồn sủng. Hà Quân gật gật đầu, mở ra thứ một cái dương. Cái dương ước chừng cao 2 mét. Mở ra về sau, bên trong có một khối mai rùa giống như màu đỏ sậm hài cốt. Khối thứ nhất hài cốt. Hà Quân chỉ vào khối này. Bản thân là dị tộc văn minh chiến giáp hài cốt. Loại này chất liệu hết sức đặc thù. Có thể hấp thu năng lượng nguyên tố. Năm đó vẫn cổ thời đại lúc. Rất nhiều hồn sư không cách nào đối những cái kia chiến sĩ tạo thành tổn thương. Cũng là bởi vì những dị tộc kia chiến sĩ chiến giáp cực kỳ lợi hại. Căn bản không phá được phòng. Giai đoạn trước cơ hồ là đồ sát. Nhất là cấp thấp hồn sư. Nhân loại không hề có lực hoàn thủ. Mặc loại chiến giáp này chiến sĩ. Tại dị tộc văn minh bên trong. Chỉ là phổ thông binh sĩ. Cho nên, những chiến giáp này. Từ đẳng cấp đi lên nói. Chỉ là phổ thông chiến giáp. Lợi hại chủ yếu là chiến giáp chất liệu. Chúng ta đem loại tài liệu này, mệnh danh là phệ kim. Hà Quân đẩy kính mắt, cảm thán một tiếng nói. Kỳ thật chúng ta đại lục ở bên trên, cũng không ít có thể hấp thu năng lượng vật liệu hoặc là khoáng thạch kim loại. Nhưng đều không thể làm được cùng loại này hai cốt đồng dạng. Có thể hoàn mỹ hấp thu. Mà lại, ta hoài nghi tại chúng ta tiên cổ thời đại. Đại lục bên trong khả năng cũng có giống như này chủng loại kim loại. Chỉ là về sau dần dần biến mất. Nhưng loại này hài cốt là thành phẩm. Trải qua gia công qua. Người nhìn phía trên đường vân kết cấu. Giống như là một loại đặc thù tinh thần mạch kín. Hà Quân chỉ vào khối kia hài cốt. Loại này kết cấu cực kỳ kỳ lạ. Nhưng bởi vì là tổn hại trạng thái. Trải qua nghiên cứu của chúng ta phát hiện. Loại này đường vân kết cấu. Có thể để mặc chiến giáp chiến sĩ. Tinh thần linh hồn tương liên. Chiến giáp mặc lên người. Điều khiển như cánh tay. Chúng ta cũng chính là vận dụng loại kỹ thuật này. Trải qua nghiên cứu về sau. Khai phát ra đời thứ nhất giới thần binh. Vương Triệt cười cười. Im lặng không nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.